Trọng sinh tên ta là Lâm Đại Ngọc, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thành gật đầu, đám gia nhân liền lấy khí cụ đến, đặt lên người con ngựa nó có vẻ cũng thích ta, hai chân trước hơi khuỵu xuống, như muốn giúp ta trèo lên cho dễ. Ta chưa kịp có động tác, nó đã thong thả tự bước về phía đám Tĩnh Ngôn, ở đó bọn họ cũng đã chọn xong ngựa cho mình, ta cao hứng khoe với hắn. Để chọn con ngựa này, bọn họ nhìn, đều gật đầu tán thành, có lẽ cũng hiểu đây mới là con ngựa hợp với ta nhất. Bọn họ cũng lên ngựa chạy thử vài vòng quanh sân, ngựa của ta chỉ lười biếng đi bộ đằng sau, kết quả trong ánh mắt đám Tĩnh Ngôn không ai giấu được ý cười. Ừ, giống như dục ta cũng mau thúc ngựa chạy tới. Bọn họ chọn được mấy con ngựa thật tốt mà ta lại nhận một con chỉ thích nhàn nhã đi bộ. Nhưng mà ta thích bởi vì bình sinh ta cũng chỉ chuộng đi bộ mà thôi. Thấy biểu tình của ta, Tĩnh Ngôn hơi hơi cười, nói. Không sao, dù sao chúng ta cũng không phải chạy đuổi gì, để thích đi thế nào cũng được. Ta hài lòng gật đầu, ngả người nằm xuống trên lưng ngựa, nó đi rất chậm rãi, nằm rất thoải mái. Bầu trời cổ đại trong lành xanh ngắt khiến ta có chút buồn ngủ. Liên Thành và Liên Quyết không hiểu sao phóng tới bên cạnh, Liên Quyết nhắc nhở. Sao đệ lại nằm xuống? Động tác này rất nguy hiểm đó. Ta thoải mái thở ra một hơi, trả lời. Không sao, nó đi rất vững chắc. Đệ không phải chưa từng cưỡi ngựa sao? Liên Thành thản nhiên hỏi. Vâng, cho nên mấy hôm trước đã tập một chút. Mới học mấy ngày, hôm nay đã dám làm động tác nguy hiểm như vậy. Liên Quyết ở bên cạnh không buông tha. Động tác này có gì không ổn. Ta nhổm dậy, đổi tư thế nằm úp sấp xuống, dùng mặt cọ vào cổ con ngựa, nó cũng quay lại cọ ta. Ta với nó giống như rất có duyên a, thực thích. Bất chợt ta cảm nhận bên cạnh có một tầm mắt vô cùng ác liệt. Liên Thành, ánh mắt hắn khiến ta lạnh sống lưng, đây là kiểu thái độ gì vậy? Vội vàng quay mặt giấu vào bên cổ con ngựa, lầm bầm nói nhỏ bên tai nó. Đi mau, đi mau. Nó tuy không phải thần mã gì, nhưng tuyệt đối là một thần cẩu, lời ta vừa nói xong, liền nhấc chân thẳng tiến, ừ, ngoan lắm. Sau buổi đó, huynh đệ họ Liên giữ chúng ta lại ăn cơm, có lẽ cảm nhận được ta đã có cảnh giác cho nên không có tiếp tục những cử chỉ kỳ quái, bữa cơm thanh thản trôi qua. Ta không lo lắng bọn họ có mưu đồ gì, nói thật ta không cảm thấy mình có giá trị lợi dụng nhiều lắm, cho dù có trên đời này cũng không có nhiều người đủ khả năng lợi dụng ta. Hơn nữa, nếu bọn họ có hành động bất thường gì, Thanh Phong và Mạc Vũ sẽ lập tức báo cáo với Hoàng thượng. Mấy hôm sau, Hoàng Văn Đào lại đến bái phòng, nhưng lần này không cần đến ta ra tiếp. Khách về rồi, Tĩnh Ngôn lập tức đến tiểu viện của ta, thần sắc có chút quái dị. Ta buông sách thuốc trong tay, đứng dậy rót cho hắn ly trà, mỉm cười ngồi chờ hắn kể chuyện. Hoàng Văn Đào đến cầu thân, nói hắn có ấu muội, năm nay 13 chưa định chung thân. Thấy đệ là nhân tài, muốn hai nhà kết giao quan hệ. Ta khẽ cười, vậy huynh tính thế nào? Ta nói gia phụ đã định hôn cho đệ rồi, 2 năm nữa sẽ quay về nhà thành thân. Tĩnh Ngôn trả lời, có chút bất đắc dĩ. Ta và Thanh Phong nghe xong cười ha ha. Đại ca, về sau những chuyện thế này cứ ứng phó như thế là ổn. Huynh đã từng được người ta cầu thân chưa? Tĩnh Ngôn gật đầu, ta nói ta đã sớm thành thân, hài tử cũng đã có. Thật khéo nói a, ta và Thanh Phong tán thưởng gật đầu. Tĩnh Ngôn chợt chuyển chủ đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay sông Hoài có lũ, bên đó có điền trang đang muốn bán. Phương Bắc cũng đã tìm được vài mục trường để chọn lựa. Chúng ta có đi không? Ta nghĩ một lát nói với Tĩnh Ngôn, về phía sông Hoài đi, sẽ có không ít cô nhi. Mục trường phương Bắc cứ mua về để đó đã, để những người cũ tạm thời tiếp tục trông coi, chờ mấy điền trang hoạt động quy củ một chút, chúng ta sẽ đến đó sau. Hai chuyện này rất nhanh được giải quyết, chúng ta rời đến điền trang mới mua, còn báo tin về Tân Truy, điều một ít hạ nhân đến. Ta trước giờ chưa đi qua vùng thiên tai bao giờ, lúc này tự mình trải nghiệm mới biết cái gì là người chết đầy đường. Điền trang mới đã bị nước lũ làm hỏng hơn phân nửa, cho nên giá vô cùng thấp. Ta liền miễn địa tô năm nay, phát lương thực dự trữ cho những tá điền không có thu hoạch, giải quyết vấn đề sống còn của bọn họ. Nhưng những thôn trang khác không có vận khí tốt như vậy, rất nhiều người phải bỏ đi nơi khác. Ta gom những hài tử lạc mất cha mẹ ở các vùng phụ cận xung quanh về, muốn nuôi sống chúng qua thời khó khăn này cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng dù sao, lương thực dự trữ có hạn cho nên điều kiện sinh hoạt đương nhiên khó khăn. Một hôm, Thanh Phong bẩm báo với ta, nói quan phủ ở vùng này đang định xử tử một đám dân phản loạn. Mà cái gọi là loạn đảng, chỉ là một vài lưu dân trôi giạt khắp nơi mà thôi. Chuyện này đã báo với Hoàng thượng chưa? Hắn gật đầu, thuộc hạ đã gửi tin đi rồi. Vậy Hoàng thượng sẽ có xử lý? Ta thản nhiên mở miệng, lại vùi đầu vào trang sách. Nhưng những người đó sẽ bị hành hình hôm nay, đợi ý chỉ của Hoàng thượng sợ không kịp mất. Thanh Phong lo âu nói, ta thở dài, vậy huynh hy vọng ta làm gì đây? Ta không phải quan lại, có thể làm được gì? Chủ tử có ngọc bội Hoàng thượng ban, thấy ngọc bội cũng như thấy người thuộc hạ nghĩ chủ tử có thể. Huynh thực muốn ta làm như vậy? Huynh phải biết giả truyền thánh chỉ là tội gì, không chỉ có ta Tĩnh Ngôn, huynh và Mặc Vũ, còn có người trong Điền Trang, đều sẽ bị liên lụy. Huynh muốn ta lựa chọn hy sinh nhiều như vậy? Ta ngẩng đầu nhìn hắn, Thanh Phong quỳ xuống đất nói, chủ tử, thuộc hạ, không có ý này, chỉ là, ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta biết thân phận huynh chắc chắn không đơn giản chỉ là một ám vệ, nhưng huynh không muốn nói, ta cũng không hỏi. Hai người đã gọi ta một tiếng chủ tử, ta sẽ tin tưởng hai người, hơn nữa, sẽ cố bảo hộ cả hai. Nhưng chuyện huynh vừa nói, rất có khả năng khiến ta rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Ta không rõ Hoàng thượng cho hai người đi theo ta là có chủ ý gì, ta nghĩ huynh cũng biết ta không làm chuyện tình vi phạm với thánh ý ta, mặc kệ huynh là muốn thử lòng ta cũng được, hay thực tâm muốn cứu những người kia cũng thế, hiện tại, trong tay ta không phải tính mạng của một người, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét đến hậu quả. Thanh Phong, chuyện này ta không thể làm. Thanh Phong cúi đầu một lúc lâu, sau đó khẩn cầu. Nếu chủ tử có thể đồng ý với ta, cho dù biết thân phận thật của ta, vẫn có thể đối xử với ta như trước, ta sẽ nói thật với ngài. Ta mỉm cười, nâng hắn dậy, nói. Thanh Phong, ta không phải muốn trách huynh. Huynh cũng không cần phải nói, chúng ta vẫn có thể giống như trước, ta đối với huynh không phải nghi kỵ như huynh nghĩ đâu. Thanh Phong lắc đầu, có hơi làm nũng mở miệng. Ta không muốn lừa dối chủ tử đồng ý với ta được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã biết nhất định sẽ chuốc lấy phiền toái, lại không thể cự tuyệt ta đành phải gật đầu. Thanh Phong lập tức vui vẻ ra mặt, ta bất đắc dĩ nhìn hắn, chờ giải thích. Hắn nói, ta là lục hoàng tử đương triều, ta đã biết là sẽ không tốt đẹp gì. Chợt nhớ ra, hắn đã từng quỳ trước mặt ta không ít lần, ta liệu có bị lôi đi chém đầu hay không? Chỉ nghĩ là thân phận hắn không tầm thường, có thể là được hoàng thượng đặc biệt trọng dụng, nhưng không thể ngờ cái gọi là... không tầm thường, lại đến mức này, email protected, thấy ta ngây người cứng họng, hắn yếu ớt nói tiếp. Mẫu thân ta thân phận thấp hơn nữa đã sớm qua đời, ta không có khả năng tiếp cận đế vị. Nhưng phụ hoàng lại rất yêu ta, thường mang theo ta bên người. Sau đó, phát hiện như vậy vẫn không đủ an toàn, bèn để Nam Uyển Vương gia nhận ta làm con thừa tử. Nam Uyển Vương gia không có thế tử, ta về sau sẽ kế thừa tước vị của ngài ấy, chỉ là cam đoan về sau áo cơm không lo. Vậy về sau ta gọi huynh thế nào? Tên huynh, ta chột dạ hỏi, ta thích cái tên Thanh Phong, lúc ta vẫn còn đi theo ngài, cứ gọi ta là Thanh Phong được không? Ta gật đầu, Thanh Phong, vậy huynh vì sao lại theo ta? Chấm, phụ hoàng biết ngài còn sống, đã nghĩ đến việc cho hai ám vệ đi theo thuận tiện bảo hộ ngài. Ta đã sớm nghe Nam Uyển Vương gia kể chuyện của ngài, vẫn có chút tò mò. Cho nên, sau khi biết ý định của phụ hoàng, bèn nảy ra ý muốn đi theo ngài ngao du một chút. So với chôn chân trong kinh thành vui hơn nhiều lắm, Mặc Vũ là ám vệ của ta, ta khó lắm mới cầu xin phụ hoàng đồng ý chuyện này, nhưng phải thường xuyên báo tin về. Ra là vậy, ta gật đầu mỉm cười nói, vậy huynh vẫn yên tâm theo ta đi, cho đến khi cần về kinh thành thì thôi. Nhưng về sau, không cần gọi ta là chủ tử nữa, gọi một tiếng. Tiểu Viễn, như đại ca đi, cũng đừng quỳ trước mặt ta nữa, thật khiến ta tổn thọ a, hắn cảm động gật đầu tiếp tục nói. Khi biết vùng này có thiên tai ta đã báo cho phụ hoàng biết. Ngài đã hạ chỉ, để ta tùy cơ ứng biến. Hắn lấy ra một bức thư cho ta xem. Chỉ có mấy chữ ít ỏi, quả thật bảo chúng ta tùy thời quyết định, nhân tiện còn phải ngầm điều tra công tác cứu trợ nạn dân của quan địa phương. Lão hoàng đế quả nhiên là hồ ly a, thật biết khai thác lao động. Ta trầm ngâm, sau đó vào phòng lấy ngọc bội, đưa cho Thanh Phong nói. Huynh để Mặc Vũ dùng thứ này đi cứu nạn dân, cũng làm luôn việc hoàng thượng giao phó đi. Không biết tên cầu quan đã biển thủ lương thực cứu tế đi đâu rồi. Ta và Tĩnh Ngôn sẽ âm thầm giúp đỡ, bởi vì ta còn phải ở đây lâu dài, không thể bại lộ thân phận. Ta nghĩ huynh không nên báo rõ xuất thân, sẽ khó cho việc điều tra. Về sau huynh đi theo ta cũng không sợ có người nhận ra. Hắn nhận ngọc bội gật đầu nói, Tiểu Viễn tin ta chứ, ta tin, ta để Mặc Vũ ra mặt làm chuyện này không phải bởi vì không tin huynh, mà vì ta thấy đây là cách thích hợp nhất. Hắn gật đầu, rồi rời đi. Tĩnh Ngôn từ phòng trong đi ra, ngồi xuống cạnh ta, hỏi. Tiểu Viễn thực sự tin bọn họ sao? Ta gật đầu, ta tin nhân cách của Nam Uyển Vương gia, cũng tin hiện tại Hoàng thượng với ta chưa có ác ý gì. Hơn nữa, đi cùng họ lâu như vậy, có thể nói là có hiểu biết chút, ít nhất có thể giao việc. Hơn nữa, lần này làm là chuyện tốt, chúng ta cũng không trực tiếp ra mặt, không liên lụy nhiều lắm. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi. Vậy chuyện này đệ định tham dự đến đâu? Ta mỉm cười, cũng không có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không phải quan viên triều đình, đương nhiên không cần cách làm chính thống làm chi. Đêm nay đi thăm phủ tên cầu quan kia một chút, chỉ cần dùng chút bản sự, muốn hắn tự giao nộp chứng cớ tham ô cũng không phải chuyện khó. Tĩnh Ngôn gật đầu, cười theo. Cách Chương.